Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Sau vài hôm xử lý việc của gia đình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy quay trở lại diễn biến của tác phẩm tiểu thuyết Chuyện Làng Cuội của cố tác giả nhà văn Lê Liệu với tập 8. Chúng ta đang dừng lại ở cái việc mà dân làng Cuội chuẩn bị đi đấu tố anh Kiêm. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 8. Mọi người về đến nơi. Dân làng đã đông đặc và Xuyến đã cất lên cái giọng hát lúc tha thiết, lúc trầm lắng sâu xa cái điệp khúc quê hương. Rồi cả già, cả trẻ, trai gái vỗ tay cùng hát dồn dập như một dàn đồng ca khổng lồ. Quê hương tôi thiết tha chờ mong đón đội về làng. Quê hương tôi khao khát ngày đêm chút sạch hận thù. Đội về làng là cuộc đời ta đổi mới, là sướng ư, vui. Cái từ cuối chỉ còn một mình Xuyến ngẩng mặt ngân vút lên, rồi vút giọng dài ra, ngọt ngào, mơn man, làm mặt Hiếu nóng bừng. Anh đứng lấp mãi vào chỗ tối, cố nuốt một làn hơi nóng cộn lên, hai hàm răng anh siết chặt lại. Rồi anh cười cười với một câu nói thầm thì trong đầu. Nếu còn ở với anh, nhất định có nhiều dịp sướng, vui đấy em à. Nghe anh đội quyền nói gì đấy, anh đội lăng từ cờ miếu chạy ra gốc bàng vừa bắt tay, vừa ôm choàng lấy Hiếu. Không giấu nổi niềm vui cuống quýt. Về lâu chưa? Em sắp ngựa chạy về tưởng không kịp buổi tập dượt cuối cùng. Anh Quyền nói, đồng chí ấy mới về đến đầu làng nhằng gặp bọn tôi, anh em rủ nhau đi tắm nên về muộn. Lăng nói, không sao, không sao, tối nay ta có thể thức suốt đêm. Mừng quá. Mình rất mong cậu, mình được biết lớp học có 20 ngày. Nhưng không ngờ đã cho cậu về sớm kịp dự ngày mai. Cậu nghe đồng chí phó chủ tịch đồ này hát hay đấy chứ. Từ khi ở đội thiếu nhi, em đã biết cô ấy hát khá. Xuyến từ giữa sân len ra, đứng cạnh chồng hỏi nhỏ. Anh về nhà với con chưa? Nó nhớ bố ngày nào cũng nhắc, làm em cứ sốt cả ruột. Giữa đường gặp anh Quyền anh Thó rủ đi tắm luôn, chưa kịp về nhà. Anh hay coi thường ghê cơ, đi đường nóng chưa chi đã tắm, mà anh ăn gì chưa cơ? Ăn quà rồi, tắm xong lại thấy đói. Xuyến hơi ngẩn người thanh minh rằng từ hôm anh đi, hai mẹ con cô vẫn ăn cơm bên bà ngoại. Anh Lăng bảo, bây giờ mình giao nhiệm vụ hai cậu về nhà Xuyến kiếm cái gì cho Hiếu ăn, rồi hai cậu lại ra đây. Đi đi, cứ yên chí, đêm nay còn dài. Đêm nay, bà con nông dân lao động làng Cuội nô nức chuẩn bị cho ngày mai. Theo anh đội quyền thì nó là cái lúc tát cạn rồi, cá vơi mình ra rồi. Ta chỉ việc lấy cả hai tay chịt đầu, tóm đuôi, không cho nó quẫy. Còn anh Lăng thì nói, ngày mai chúng ta được nhìn thấy thành quả đấu tranh gian khổ và quyết liệt của giai cấp. Nó là biểu hiện cao nhất của sức mạnh bần cố vùng lên. Khi bần cố đã vùng lên thì sức mạnh kinh hoàng khủng khiếp của nó sẽ làm rung chuyển cả trời đất. Không có gì có thể cản nổi. Suốt 4 tháng 7 ngày ròng rã, sáng ra đồng cùng nhau ôn nghèo gợi khổ, tối về họp bàn tranh đấu, căm thù và khóc lóc, uất giận và đau thương, hào hứng và căng thẳng, bà con hiểu cái sức mạnh bần cố là thế nào. Ngày mai, rồi tất cả sẽ ngơ ngác, bà con bần cố, nhất là các khổ chủ lên đấu sẽ ngơ ngác trước sức mạnh vũ bão của giai cấp mình. Kẻ thù sẽ ngơ ngác về sự sụp đổ tan tành của chúng, những phần tử còn lừng khừng ngơ ngác không biết rồi những gì sẽ xảy ra. Vì thế đêm nay, già trẻ, gái trai, những nông dân lao động của cả ba xóm Cuội, Thượng, Trung và Hạ, nay gọi là xóm 1, xóm 2, xóm 3, phải nghìn nghịt tập trung ở miếu ông Cuội để xây dựng khí thế chung cho trận đấu cuối cùng ngày mai. Cái khí thế bừng bừng vang lên trong tiếng trống, tiếng loa, tiếng hô khàn cổ, nó dậy lên, khiến cả hai thằng con trai tên đại địa chủ phản động cũng đòi mẹ cho gia phục ở bờ tre xem và háo hức chờ đợi ngày mai. Lúc chập tối rửa khoai về, mẹ nó bảo, luộc thêm vào để mai mang đi. Đi đâu hả mẹ? Đấu địa chủ còn đi đâu? Thích quá. Thằng bé em 7 tuổi, thằng sau ôm lấy cổ mẹ nó, khoái trá. Đây là lần đầu tiên nó được ra khỏi nhà, được đi đấu địa chủ với bà con nông dân lao động. Thằng Mai 9 tuổi, nó ít nói, nhưng biết rất nhiều chuyện. Riêng ngày mai, nó chưa biết người ta đấu bố mình, mặt nó vẫn nhăn lại mắng em. Làm gì nhắn lên thế? để yên cho mẹ thở. Suốt ngày ở nhà với anh bảo gì không nghe là ăn cùng, nên thằng em sợ anh hơn sợ mẹ. Nghe anh mắng, thằng em len lét rời khỏi tay mẹ, mẹ nó kéo nó vào lòng. Thôi, cho em ngồi với mẹ một tí, nó nhớ mẹ quá đây này. Thằng anh lầm lũi lo toan như người lớn, nó xếp khoai ra mẹt, lấy bát múc canh bầu, so đũa rồi mới mời mẹ và em. Nào thôi, để mẹ ăn đã, nay đi ngủ sớm. Canh múc ra, khoai xếp vào mẹt đều đã nguội, mẹ vẫn không ngồi vào ăn. Từ hôm người ta giải bố đi, mẹ bị giam 3 ngày rồi được tha về. Hai anh em không phải mang cơm cho bố mẹ, chúng nó rất sợ phải ăn một mình, dù sớm khuya thế nào nó cũng đợi mẹ về ăn cùng. Hình như mẹ làm sao ấy, anh thấy mẹ lau nước mắt. Thằng em thì thầm với anh. Đã ngồi xuống mâm, thằng anh lại đứng lên, thằng em cũng bỏ củ khoai vừa cầm, đứng dậy hết nhìn mẹ, lại nhìn anh. Mẹ quay lại bảo, các con ăn đi, mẹ phải có việc đã. Hai đứa đứng im, không đứa nào chịu ngồi xuống mâm. Mẹ bảo thằng sau ra ngoài gác để mẹ bàn chuyện với anh Mai. Từ ngày bố bị bắt, Mai như người lớn, một người bạn của mẹ, có việc gì từ to tới nhỏ mẹ cũng bàn bạc và hỏi ý nó. Để rồi nó lại nghiêm trang ra lệnh cho thằng em phải thế này, thế khác, mà không cần giải thích. Thằng em được gác là việc hệ trọng, nhưng nó vẫn đứng ngoài khe cửa hé mắt nhìn vào. Không nghe được mẹ nói gì, chỉ thấy mẹ thì thầm xong, anh Mai bắt nó vào nhà ăn cơm, còn mẹ ra cửa, đi. Hai anh em ngồi xuống, thằng Mai hơi nghiêng mặt ra phía sau lấy vạt áo chấm nước mắt. Tiếng khóc thút thít bật lên, nó không thể giấu giếm được em như mọi khi. Thằng em không thể hiểu chuyện gì, nó chỉ thấy sợ, nó cầm củ khoai ở tay, nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt nó cũng lặng lẽ chảy xuống. Rồi hai anh em cùng khóc thành tiếng, cùng mếu máo gọi mẹ ơi, chả đứa nào dỗ đứa nào, chả đứa nào ăn uống gì. Những củ khoai vẫn nằm lạnh lẽo quanh bát canh bầu, cũng lạnh tanh ở mâm. Ra khỏi ngõ, mụ đất luồn ngay vào ruộng ngô, phải còng người xuống, mụ lần theo các hàng rõng đi về phía miếu, lần mò qua hàng chục thửa ruộng, mồ hôi tóa ra, và hơi thở mệt nhọc không thể làm dịu lại nỗi hoảng hốt của mụ. Liệu ngày mai người ta tha cho anh hay đem anh ra tử hình? Nỗi hoảng sợ của mụ đã không kìm lại được khi nói với con, mẹ phải liều đi xem người ta nói gì bố, ngày mai người ta đem bố về đấu đấy con ạ. Đến gần sân miếu, mụ nằm phục xuống, nhoài dần vào chỗ có thể nghe ngóng được. Cả sân miếu sáng loa ánh đèn của 3 cái mang sông treo thành hàng, người đen đặc như muỗi. Nằm nghe một lúc, mụ mới biết tối nay tất cả bà con nông dân lao động của cả 3 xóm cuội đến đây để tập dượt đấu cho thành thạo. Ở gần ngọn đèn chính giữa, anh đội lăng giở sổ nhìn rồi nói, rút kinh nghiệm lần chúng ta vừa làm thử, tôi nhận xét và bổ khuyết như sau. Một lớn, nhận định chung, chúng ta có 36 người lên đấu, chia thành từng nhóm như sau. 3 người tố về chiếm đoạt ruộng đất, 4 người về phát canh thu tô, 6 người bị đánh đập dã man, 5 người về lợi tức vay ngô khoai, 1 người bị cưỡng hiếp, 4 người tố tội làm tay sai gián điệp, 3 người tố tội hoạt động quốc dân đảng, 6 người tố về tội bóc lột nhân công, 2 người tố âm mưu giết tên bạt, bịt đầu mối, 2 người tố về âm mưu chống phá cải cách. Nếu 1 hoặc 2 người ở nhóm nào đó đấu nó đã gục, tòa sẽ gọi người tố thuộc nhóm khác để đảm bảo đúng thời gian đã định. 2 lớn, trong 8 người tố thử mới có 3 người gây được xúc động nhiều như anh Thó, chị Xuyến, bà Ba Sòi. Những người khổ chủ này đấu có bằng chứng cụ thể, nói từng việc rành mạch rõ ràng. Bà Ba Sòi tốc cái váy lành bằng vải lên để hở cái váy bằng bao tải ở phía trong ra, so sánh ngày xưa khổ cực bị bóc lột thậm tệ với ngày nay sung sướng. Rất cụ thể, làm người ta nhớ ngay. Anh Thó nói, ngày xưa mày bắt tao uống thuốc cân, bây giờ đổi cho tao uống thuốc nói, ta mới được mở mày mở mặt mới được nói. Như thế là anh Thó ví rất sinh động. Hay là chị Xuyến bước lên bục đấu hỏi ngay, mày còn nhớ đống cây ngô không? Nhất định nó phải hỏi lại đống cây ngô nào ạ. Lúc bấy giờ mới nói, mày còn giả vờ hả? Cái đống cây ngô mà mày đè ngửa tao ra trong đêm 12 tháng chạp năm 1953 có nhớ không? Mày làm tao mất trinh tuyết rồi. Chị Xuyến cứ nói chữ tuyết, được đấy. Nó mộc mạc rất thành thật. Mày làm hại đời tao rồi mày mới bắt tao phải lấy anh Hiếu là con riêng của vợ mày để mày phi tang trốn tránh tội ác. Như thế là gây được phẫn nộ rất lớn. Tiếng đà đào của anh Thó hô lên lúc ấy và bà con rầm rộ hô theo rất đúng chỗ, tạo ra một khí thế khác hẳn. Ngày mai, cứ thế ta phát huy. Ba lớn, khuyết. Còn khuyết điểm của những khổ chủ khác là: một, có những việc tố chưa đủ tư liệu, nhưng chứng cứ lý lẽ buộc tội nó chưa sắc bén. Ví dụ tố đi gặp thằng Lợi tỉnh trường năm 1946 và nó giao nhiệm vụ phá cơ sở của ta cho thằng Bạt 1951 thì phải nói rõ lúc ấy là sáng hay là chiều, đêm hay ngày, nhớ được giờ càng tốt, ở đâu, nội dung nó nói như thế nào, thằng kia nó nói hoặc làm gì không. Những khổ chủ này sau đây gặp đội để bổ sung đầy đủ những điều vừa nêu ở trên. 2. Những khổ chủ tố nó về tô tức phải nói cụ thể là bao nhiêu, nó đã làm cho gia đình mình đói khổ như thế nào, và phải bắt nó trả bắt bồi thường như thế nào. 3. Tố chưa đủ điều kiện như chị Lạnh nói, tao để bò ăn ngô mày đánh tao, lúc đó bà con nhắc đánh bằng gì mới cuống lên mày tát tao, lúc bà con nhắc thương tích lại vội vàng nói mày thương tích tao. Như vậy nếu không đủ điều kiện tự làm cho nó có lý là không được. Để bò ăn ngô thì nó tát có gây gì được lòng căm thù, không đủ điều kiện cũng rất khó thuộc, đã không thuộc dễ cuống làm giảm tác dụng cuộc đấu. 4. Tố Trung Trung và giáo đầu giống nhau như ai cũng hỏi câu, mày biết tao là ai không? Tố về bóc lột nhân công chỉ nói nhờ có đảng và chính phủ, nhờ mặt trận bà con chúng ta mới được bùng lên đấu tranh với giai cấp của mày. Giai cấp của mày là gian ác, ngồi mát ăn bát vàng, còn giai cấp bần cố chúng tao bị bóc lột tận xương tận tủy. Có người lại nói nhầm, giai cấp bần cố chúng tao là xương là tủy, làm cho mọi người cười ồ lên, mất hết khí thế. Bốn lớn bổ khuyết. 1. Các tổ nhóm sau đây về ôn lại, sửa chữa cho nhau. Khi nào nhớ đầy đủ, thật trơn tru, mới giải tán. Về nhà ngủ, các khổ chủ thấy chỗ nào còn ngắc ngứ thì phải nhầm lại, thậm chí còn phải ngồi dậy mà tập thử, làm như lúc bước lên bục đấu, đứng trước mặt nó. 2. Ngày mai, chỗ nào khổ chủ bị vấp thì quên mất, bà con ở nhóm phải nhắc ngay, và các đồng chí tuyên truyền phải cầm loa đứng ngay dậy đà đạo. 3. Nếu người lên tố có nói nhiều hoặc quên, không ai được cười. Ai cười coi như phản động, làm giảm ý chí đấu tranh của nông dân. Lúc khổ chủ chịu hoặc quên, bà con cùng nhóm cạnh đấy có thể chạy lên tát vào mặt nó mà hỏi, mày còn ngoan cố nữa không? Hoặc tên địa chủ độc ác mày phải đền tội, vân vân. Chú ý không được đánh nó chết. Tất nhiên trên này đã có án tử hình rồi, nhưng phải vạch trần hết sự thâm độc giảo quyệt và tội ác tày trời của nó đã. Nếu bà con thấy ai căm thù quá, cứ tự động đứng lên hô đà đào hoặc chạy lên túm tóc túm áo nó giật giật thét lên, tội mày trời không dung, đất không tha, hoặc phải trả nợ máu cho chúng tao, vân vân. Càng nghe, thì đất càng tê dại, mê man. Anh đội Lăng nói, có một điểm cuối cùng nữa tôi phải phổ biến nốt rồi giải tán về các nhóm. Mụ đất đã vội vã bỏ trở về. Chừng dăm 70 mét, mụ đứng vụt dậy chạy như ma đuổi. Đã quá nửa đêm, thằng Mai vẫn ngồi ôm em cạnh mâm khoai và bát canh nguội lạnh. Em ngủ, nó còn thức. Mẹ nó đột nhiên lao vụt vào cửa rồi ngã vật xuống cái nong vốn là giường của ba mẹ con. Chân tay lạnh cứng, mẹ nó như người trúng gió. Thằng Mai buông em ra, ngã bên cạnh mâm. Nó chạy lại lay đầu mẹ, thằng em cũng tỉnh dậy. Hai anh em túm tay, lay đầu mẹ, khóc nấc lên. Mẹ nó vẫn cứng lại, hai đứa sợ run lên. Chúng chỉ dám hoảng hốt gọi thầm mẹ, không dám kêu. Kêu khóc, du kích sộc vào bắt mẹ đi, mẹ chết mất. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Chừng 15 phút sau, mẹ nó mới tỉnh lại. Liếm vào hai vành môi khô xe, mẹ nó nói đứt quãng. Mẹ không làm sao đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng làm sao nhé. Mẹ không làm sao, các con ăn no chưa? Rồi ạ, no lắm rồi mẹ. Cả hai đứa sợ mẹ biết hai anh em chưa ăn gì, đói thì mẹ chết, nên chúng cùng nói dối, để mẹ khỏi chết. Nằm xuống đây với mẹ, mai khép cửa rồi đi ngủ đi con, sắp phải đi rồi. Cả hai đứa đều không chịu nằm ngủ, mỗi đứa ngồi một bên, nó cứ sợ rời ra, mẹ lại đi mất. Không ngủ, ngày mai các con ốm mẹ chết mất. Nằm xuống em. Thằng Mai bảo em nằm vào lòng mẹ, còn nó trước khi nằm hẳn, hỏi mẹ, ngày mai người ta có đấu bố không mẹ? Không thấy người ta nói gì đến bố. Mai người ta bắn bố đấy mẹ. Sao lại nói liệu thế hả con? Chiều nay con ra đầm cội gánh nước, thấy mấy đứa nó đi xem chôn cọc đào hố về, nó nói như thế. Nó bảo người ta đào hố chôn cọc rồi lại phủ cành cây kín đi để không ai biết. Người ta sửa người xã khác đấy. Không phải mẹ à, ai cũng bảo ngày mai đấu tên Kim đầu sọ. Im lặng, mẹ ôm ghì lấy thằng sau. Thằng Mai lại lập cập nói, con sợ họ bắn bố lắm mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mai ơi, con ơi, con ơi, ơi hành ơi, ơi trời cao đất dày ơi, ơi bố ơi, ơi bố ơi, ơi Kiêm ơi, là anh ơi, ơi ông bà nông dân ơi, ơi mẹ ơi, là mẹ ơi, bố con đâu rồi mẹ ơi, ơi mẹ ơi, bố con đâu rồi mẹ ơi, ơi ông giời ơi, ơi anh ơi, ơi trời cao đất dày ơi, chồng tôi làm gì nên tội nên tình mà hãm hại chồng tôi. Ôi giời ơi, ơi. Nhưng giời thì cao, mà đất thì dày. Tiếng kêu của ba mẹ con mụ, dù có là thống thiết bi ai, dù có là xé ruột xé gan, nát lòng nát dạ hàng trăm người đứng ở đầu nhà, hướng về phía nhà mộ, lặng lẽ lau thầm nước mắt, thì vẫn không thể thấu đến trời cao và đất dày. 5 giờ chiều ngày hôm sau, trước khi du kích lao đến, nhét rẻ vào mồm chồng mụ, mụ còn nghe thấy tiếng gọi, các con ơi, mẹ nó ơi, tha cho. Rồi mụ mới ngất đi. Mụ không hề biết rằng, khi người du kích xách súng phủi quần đứng dậy và anh đội lăng bắn phát súng lục cuối cùng vào đầu, máu ộc ra, thì có tiếng thất thanh của một cán bộ tóc lúm đốm bạc nhảy từ ô tô xuống kêu, đình lại, đình thi hành án lại. Nhưng chỉ còn có máu đỏ chảy nhòa thân cọc. Những sợi cò gà khô cứng dưới chân làm ông bước liêu xiêu rồi ngã gục. Người ta vội vàng chạy lại đỡ ông dậy. Khuôn mặt ông đã đầy cát và hai mắt đỏ vằn lên như máu chảy ở trong đôi mắt người cán bộ lão thành ấy. Mới 27 tuổi, làm bí thư đảng ủy khóa đầu tiên vào đầu những năm 60 đã là ghê. Nhưng hiếu bảo cuộc đời phấn đấu của anh giống như đám kiến cánh trong thân cây tre cọc ở đầu ngõ. Đám kiến chui từ ống tre ra đều hốt hoảng chen nhau nhau lên rồi mới vòng xuống. Từng đàn dài như một sợi dây luồn qua đám tay gai xuống gốc đi tha mồi. Có con tha được hạt mày ngô, tí vỏ khoai lang, hạt tấm, có con chỉ quẹt đầu vào đống phân trâu phân bò cho nó dính vào râu và mõm mang về, góp phần xây lên cái tổ đen kịt ở chỗ ngã ba giữa thân và cành tre, trông như cái sọ đầu lâu. Hiếu cũng nhao lên rồi kiên nhẫn cặm cụi đi tha mồi như con kiến. Có hơn gì? Từ trưởng ban thuế nông nghiệp sang làm địa chính rồi trưởng ban giao thông, phó ban vận động hợp tác xã nông nghiệp, trưởng ban thương nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã thôn thượng, ủy viên ủy ban, rồi phó chủ tịch, rồi chủ tịch và chúng đảng ủy được phân công làm bí thư. Khóa đầu tiên khi chuyển từ chi bộ xã thành đảng ủy. Không phải chỉ bằng năng lực, tận tụy, sốc vác chín chắn và có nhiều sáng kiến, anh còn là người khiêm nhường, kín đáo, tình nghĩa trước sau và nghiêm chỉnh dứt khoát, biết kính trên nhường dưới. Nghĩa là một con người toàn diện như anh rất khó kiếm. Anh là một cán bộ công nông đích thực, có rất nhiều khả năng và đức độ của xã, của huyện và cả của tỉnh vào những năm sau này. Bác Văn Yến đã nhiều lần bảo thế. Sau khi kết thúc thời kỳ phụ trách công tác sửa sai của huyện, bác bảo mẹ, những gì không làm tròn bổn phận đối với anh Kiêm, tôi sẽ phải có trách nhiệm với thằng Hiếu. Anh Kiêm không hề yêu cầu gì ở tôi, nhưng tôi biết anh ấy rất hy vọng ở thằng Hiếu. Thằng bé ngoan và có năng lực công tác, lo được cho nó, để nó thay anh Kiêm lo cho chị và các em nó sau này, là trách nhiệm của tôi. Chị đừng ngại. Từ ngày ấy, bác Văn Niến đã nhìn ra. Thằng Hiếu, niềm tin cậy của bạn mình, có đầy đủ bản lĩnh và tư thế làm cán bộ chủ chốt sau này. Bác rất không bằng lòng với việc làm của các anh cu Từ, cu Mỡ. Hai anh là cán bộ lâu năm, từng vào sống ra chết, lại là bậc cha chú lớn tuổi mà bồng bột. Ai lại cùng với thống bứt hò hét con cháu đi nhét cứt vào mồm cốt cán tố điêu? Làm thế để làm gì? Trong lúc sửa sai, rất cần sự ổn định để đoàn kết toàn dân. Thằng Hiếu trẻ nhưng nó xử lý bình tĩnh, êm thấm, đâu vào đấy. Trong lúc cả làng sôi sục chạy đuổi, nhét cứt vào mồm con Xuyến, làm con bé xanh xám mặt mũi, cắt, không còn hột máu. Thằng Hiếu đứng ra, chặn mọi người và ôm lấy vợ, bảo: "Em cứ bình tĩnh, đừng sợ, người ta giết em chết mất anh ơi. Bà con đây ai cũng thương anh, không ai đỡ giết em. Em chết thì thôi, chỉ tội con còn bé mà anh gả trống nuôi con." Anh vuốt tóc vợ, khiến những bà con đi diệt cốt cán phải vội vàng quay mặt đi. Còn Xuyến, trước bàn tay che đỡ dịu dàng và vững chãi của chồng, cô muốn ghì xiết lấy anh kêu lên: "Anh ơi, em biết ơn anh, em yêu anh biết chừng nào, anh có hiểu được lòng em lúc này không?" Về đến nhà, anh bảo vợ: "Mọi việc anh sẽ thu xếp với làng xóm, chỉ có một điều." Anh ngập ngừng, vợ anh hỏi: "Có nguy hiểm lắm không anh?" "Em phải xin lỗi mẹ. Làm sao để mẹ hiểu, em cũng bị người ta bắt buộc. Tình thế lúc ấy không thể không làm được. Đến bản thân các anh đội cũng không tìm đủ 5% là địa chủ cũng chết nữa là mình. Liệu mẹ có tha tội cho em không anh?" "Thì anh phải xin mẹ cho em. Mẹ thương anh thế nào anh biết rồi." Cô ôm lấy chồng, nước mắt cô ướt đẫm mặt anh. "Nếu được thế thì bảo em liếm xuống đất mà lễ sống mẹ với các em cũng làm. Mẹ anh là mẹ em, đi đâu mà thiệt hả anh?" Nhưng chiều hôm sau, cô văn lại thế nào, mẹ cũng quay mặt đi. Hai thằng em Mai Sao ngồi ở bậu cửa, chống tay lên cằm, mắt đứa nào cũng gườm gườm, im lặng. Bỗng anh Hiếu hỏi: "Mẹ còn nhớ cái chiều tối trước khi bắn bố con? Từ khi sửa sai, anh không gọi bằng chú nữa. Con đi học ở tỉnh về, trông thấy mẹ bê cả rổ khoai đứng nhìn con ở chỗ bờ giếng. Sao tôi lại quên? Tôi đứng chờ anh. Anh sợ liên quan đến con mụ phản động, anh phải tránh mặt. Hôm ấy mẹ có giết con cũng không thể nào làm gì để mẹ hiểu con được. Con đã ra đầm cội tự vẫn mà không xong. Anh là cốt cán, ai động đến lông chân anh mà anh phải đi tự vẫn. Không phải chuyện đấu tố, chuyện khác." Sau một giây nặng nề, căng thẳng, anh nói dịu dàng: "Chuyện này có lẽ Xuyến kể cho mẹ nghe thì hơn." Xuyến mừng rỡ: "Chuyện gì hả anh?" "Chuyện chập tối hôm ấy, em và anh đội lăng đóng cửa lại, em quằn quại kêu: Ôi đội ơi, em sướng quá, đội cho em chút nữa đi anh ơi." "Chuyện đấy đấy." Hai mắt cô trợn ngược lên như điện giật. "Anh nói gì thế? Anh định giết tôi, hay để tôi ra khỏi nhà này đã?" Cô ngồi im đấy. Giọng anh vẫn nhỏ, nhưng nghe rờn rợn, khiến cô phải sững lại. Anh tiếp: "Chưa hết đâu. Ngày đêm hôm sau, bắn hoan bố tôi xong, Bàng Văn Yến triệu tập đội và cốt cán ở lại phổ biến quyết định đình bản án tử hình của bố tôi. Lúc về cô và thằng Lăng đi đến ngã ba đầm cuội, cô đã làm gì với nó còn nhớ không?" "Chính cô kéo tay thằng Lăng đi vào bờ đầm, dúi đầu nó xuống bảo anh cho em đi. Thằng Lăng bế cô đặt nằm trên cỏ bảo: Từ nay ta chuyển bước ra bờ đầm, thằng chồng em nó về rồi, đội cắm rễ cốt cán phải rút vào bí mật." "Ôi giời ơi, anh định đuổi tôi đi thì anh cứ bảo, không phải vu oan giáo họa như thế. Ôi giời ơi là giời." "Tôi bảo cô im. Nếu đi được cô đã đi rồi. Đêm ấy cô hỏi thằng Lăng: Anh cho em đi với anh. Anh ơi, em không thể xa anh được nữa đâu." Thằng Lăng nó ngồi nhổm dậy nghiến răng lại bảo cô: "Anh cấm em từ nay còn nói lại với anh câu này nữa. Người ta xây dựng cốt cán là để hoạt động ở đây, không phải xây dựng để cho cô thoát ly, có hiểu không?" Lúc ấy cô khóc như cha chết. Không biết cô đã nhận ra điều này chưa? Một thằng đàn ông chưa vợ đã tằng tiệu với bao nhiêu đứa con gái khác. Bác Văn Yến biết chuyện của nó đấy. Không bao giờ nó lại rước một con mụ nạ dòng về làm vợ. Nhất là nó đang sợ cái câu: Em bắt dễ đội, đội sâu em, đang ngầm lên ở vùng này. Cô vợ ôm lấy mặt kêu lên hô hô, cứ đập mặt xuống lại ngẩng lên như người lễ. Anh biết tiếng khóc của đàn bà khi xô sát bao giờ cũng nhằm cái đích ăn vạ giành thắng lợi. Nhưng anh vẫn thản nhiên nói: "Chuyện này tôi nói, cốt để mẹ hiểu cái ngày hôm ấy, con mẹ cũng chẳng sung sướng gì. Thế thôi, chuyện vợ chồng với nhau để lúc khác. Bây giờ tôi để cô nói chuyện với mẹ." "Anh giết tôi đi, giết đi, tôi còn nói gì nữa." Cái con đàn bà nó ngu là thế. Định lấp liếm bằng tiếng khóc và tiếng kêu cứ như gào lên, nào ngờ càng lu loa càng nông nổi hớ hênh. Cái chuyện gian díu bao giờ cũng hấp dẫn, Tiếng kêu khóc của cô đã lôi kéo hàng trăm người lặng lẽ ngồi ngoài ngõ, lắng nghe sự thú nhận của cô. Tôi ngủ với thằng Lăng đấy, anh giết tôi đi, cứ giết đi. Đến lúc này thì anh Hiếu lại có thể đến bên vỗ vào vai vợ. Em một cười nhỉ, chuyện riêng của vợ chồng mình, để lúc khuya khoắt đóng cửa mà bảo nhau, sao lại làm ầm lên lúc này? Thế là nếu anh đội Lăng ở đây mà đánh giá tổng kết thì chỉ một sự việc vừa xảy ra. Hiếu đã giành được 4 thắng lợi lớn. Một là bà mẹ muốn ôm chầm lấy con trai để xoa dịu nỗi đau đớn âm mỉ nhục nhã hơn cả đau đớn khổ sở của bà. Hai, hôm trước anh là cốt cán, cùng đội ngũ với giai cấp bần cố. Hôm nay anh là người của nỗi oan trái cùng cảnh ngộ với những người bị giam giữ cùng trói. Ba là, trước nhân dân và Bắc Văn Yến, người bí thư tỉnh ủy của những năm sau, anh là một con người đầy bản lĩnh, biết kìm nén và chịu đựng, biết bị kết trưng mà nén nỗi đau riêng, gương mẫu đi đầu trong sửa sai. Bốn là, anh đã làm được phần nào của những gì anh đã nghiến răng lại trong đêm cùng anh đội Quyền và anh Thó tắm ở đầm cuội. Phải sống. Và sau này, anh còn tiếp tục làm cho vợ anh sướng vui, thì dân làng vẫn phải kêu lên, anh hết chịu đựng thế là quá lắm rồi. Mấy ngày sau, Hiếu lên huyện, bác Văn Yến nắm chặt tay anh khen. Cháu làm công tác ổn định tư tưởng tuyệt vời lắm, đúng là những nỗi khổ gặp nhau thành niềm ma nổi lớn. Cháu bác được lắm. Anh cũng đến mẹ vợ, kể lại mọi sự tình. Bà mẹ vợ vừa xấu hổ vừa dưng dưng cảm động trước sự rộng lòng tha thứ của con rể. Phải mất 16 ngày, vừa vật vã đau đớn, vừa uất giận và hổ thẹn nghe ngóng trước sự dỗ dành lạnh lùng và kiên quyết cùng nhau của chồng, Xuyến mới trở lại ái ân. Đêm ấy đã xóa đi những mặc cảm ngăn cách ở chị. Chị yêu anh một tình yêu kính sợ và sự nồng cháy kìm nén trong nỗi rụt rè. Cái đó hoàn toàn không phải do chị hối cải sau sự phản bội của mình. Nếu chỉ có thế, cái sức mạnh gái một con ở một hoa khôi của xã, chị sẵn sàng chia tay anh. Và lại chị biết rằng anh không thể nào làm trái ý Bắc Văn Yến. Không ai được vì những chuyện cá nhân riêng tư làm phá vỡ khối đoàn kết chung trong lúc này. Chị yêu anh, một tình yêu sợ hãi, nó ở chỗ khác, chỗ quy luật riêng rất tuyệt vời của đàn bà. Ấy là khi những thằng đàn ông đam mê cuồng nhiệt yêu thương thành thật hết lòng, chăm lo chiều chuộng hết lòng và hết lòng sợ hãi, sự cãi cọ ồn ã, thì các bà, các chị sẵn sàng cưỡi lên cổ nó, ngồi lên đầu nó, dài xéo cái thân phận lầm than của nó, không biết đến đâu là tận cùng. Kể cả hôm qua, các bà, các chị bị bắt quả tang ngủ với giai. Hôm nay, các bà cũng không nề hà gì mà không làm tướng của các vị tướng để toàn quyền trị vì, vừa nghiệt ngã, vừa êm ái, rộn ràng. Còn khi những thằng đàn ông biết yêu một tình yêu mẹo mực gian dối, biết phình nịnh tinh vi và mơn trớn dịu dàng, biết giả vờ đau khổ và sâu sắc một cách rẻ tiền, biết lạnh lùng và nghiêm nghị mà không khô khan cứng nhắc, thì y như một cơn nghiện đã chạm tới mà không thỏa mãn cái bản chất khao khát khám phá, mong muốn chiếm đoạt sự lạ, khiến các bà các chị cứ thấy hao háo thiếu hụt, lúc nào cũng phải cố lên, dấn tới, chới với trong nỗi uất giận, khinh bỉ mà thèm thuồng cháy bỏng để giành lấy sức mạnh từ cái bản chất yếu đuối của mình. Cái tâm trạng hốt hoảng sợ mất, sợ rơi, sợ vỡ, sợ vào tay kẻ khác, khiến cho chị cứ như một con chó, sẵn sàng cắn lại chủ, nhưng phải cúm cúp biểu lộ lòng trung thành để thỏa mãn cái bản chất khao khát, phải chiếm đoạt lấy lòng tin của chủ. Bây giờ đã vào giữa tháng 10, cái nắng nào nào và những làn gió hanh se lạnh vẫn như là mùa thu còn bỏ quên, như là giữ cho mùa đông nỗi nhớ bâng khuâng của những buổi chiều vàng ươm, tiếng cười vỡ ra trên mặt đầm cuội. Mùa đông mới chỉ bắt đầu ở những đôi má đỏ dậy lên của các cô gái trong tổ đồi công và những làn sương trắng mỏng manh phủ trên những cánh đồng cày vỡ đầu tiên của làng cuội. Sau những tháng sửa sai, những mắc mớ được gỡ ra, bà con tròm xóm lại đoàn kết thương yêu nhau trong các tổ đội sản xuất được hình thành. Trong tiếng cười, tiếng hát rộn ràng, đêm đêm không ai rình mò, không còn ngờ vực, làng xóm yên vui giữa thanh bình êm ả. Có được bước biến chuyển ổn định nhanh chóng như ngày hôm nay, không ai không nghĩ đến sáng kiến của Hiếu. Bác Văn Yến về tỉnh mang theo nỗi băn khoăn, làm sao phải có sự thông cảm thực sự giữa cán bộ cũ và mới. Hiếu lên tận tỉnh trình bày với bác ý định tổ chức lễ truy điệu ông Kim, nghe xong bác khen. Tốt lắm! vừa tình nghĩa với oan hồn người đã khuất, vừa tập hợp được cán bộ cả cũ cả mới. Nhưng cháu phải bảo đảm không được nhân đấy mà khóc lóc kể lể bêu diếu nhau, tuyệt đối không được ăn uống rượu chè. Cháu xin hứa với bác, sau lễ truy điều này, linh hồn bố cháu sẽ được thanh thản hơn. Anh cũng xin bác viết cho mấy chữ. Cho bí thư, chủ tịch xã nói việc này của tỉnh và huyện quyết định để cho họ khỏi hiểu lầm anh. Anh đưa cho lãnh đạo xã và truyền đạt tinh thần nội dung của bác Văn Yến. Hai người đều là cốt cán, chỉ mong có dịp được làm lành với cán bộ cũ, nên họ mừng lắm. Hiếu lại truyền đạt ý kiến bác Văn Yến với bác Từ, bác Mỡ. Rồi anh nói, các bác phải làm sao, cái chết của bố cháu không bị tủi nhục, bác cháu mình lại có dịp bắt chúng nó phải phục dịch. Cũng là dịp để mình nắn gân xem thái độ của chúng ra sao, rồi ta sẽ liệu nói chuyện với chúng nó sau, mà bác Văn Yến cũng sẽ thu xếp về dự đấy. Được phó bí thư tỉnh ủy về dự lễ truy điệu em rể, được bắt bọn cốt cán phải hầu hạ. Được toàn bộ chi bộ, ủy ban, các ngành, giới cúi đầu nhận tội. Nó cúi xuống mặc niệm em mình là nhận tội chứ lại không. Toàn những điều trúng ý các bác. Hay. Cuộc họp toàn thể cán bộ đảng viên cũ mới của toàn xã bàn việc tổ chức lễ truy điệu đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Văn Kiêm có mặt 100%. Đồng chí Bùi Như Từ, phó ban sửa sai, được bầu làm trưởng ban tang lễ. Bí thư chi bộ và chủ tịch xã cũng là phó ban sửa sai, được bầu là phó ban. Chi ủy đang họp, ở ngoài cánh đồng đã biết những chuyện mà nhiều đảng viên không thể biết. Anh Hiếu không có chân ở ban bệ nào đâu, nhưng mọi việc bàn bạc với tỉnh, với huyện, với ông cũ ông mới ở xã là anh ấy làm tất. Kỳ này anh Hiếu đứng ra làm ma khô cho chú Dượng là cả tỉnh cả huyện biết, chả phải vừa. Chương trình của ban tổ chức lễ truy điệu tiến hành trong một đêm và nửa ngày. Cụ thể là đêm hôm trước, các đoàn thể chính quyền đảng viên và nhân dân đến thăm hỏi, chuyện trò. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, ra mộ làm lễ. Bí thư chi bộ đọc điếu văn và mặc niệm. Xong giải tán, ông trưởng ban có một chương trình khác. Chương trình của một mình ông. Ông bảo thống bứt giúp nạc gọi phường kèn, phường trống, phường bắt ân đến phục vụ trước quy định của ban tổ chức một đêm một ngày. Đầu tiên là thống bứt làm lễ phục hồn. Khổ thân chú ấy nằm dưới đất gần 3 tháng mồ mả được đắp điếm cẩn thận rồi, vẫn chưa phải là chết, vẫn chưa được nhập vào cõi âm. Tưởng đã lìa cõi trần gian dương thế, về với thiên thu an nhàn, thong dong cõi niết bàn. Nào ngờ vẫn hồn siêu phách lạc, không còn là người dương lại chưa ra người âm, vẫn bơ vơ như ma tà đạo tặc giữa đám chúng sinh không nơi trú ngụ. Phục hồn xong mới là người chết, chôn dưới đất 3 tháng trời mới được làm người chết, mới được phát tăng. Khăn xô trắng xóa lên, đầy nhà đầy sân, đầy cả vườn chuối tiêu, ra tận đầu ngõ, chỗ cây tre cọc dâng tổ kiến cánh đen kịt lên tận đầu. Tiếng khóc nhoa nhoa giữa tiếng kèn tiếng trống tế thôi thúc trang nghiêm. Hàng tiếng đồng hồ kèn trống tế suông vừa dựng, phường bắt âm thay ca lại cất lên cái âm thanh kỳ kèo mắc mớ, nghe cứ ỉ eo rầm rề, rồi lại kèn thờ. Rồi cả kèn con cháu họ hàng, có đến hàng trăm người tranh nhau nhờ các ông phường kèn khóc hộ. Các ông rất tận tình, nhưng không lấy tiền thưởng, vì hôm nay là nhiệm vụ tổ đội công của các ông đi phục vụ. Đêm hôm trước vui quá, đêm hôm sau các sư được lệnh đến tụng kinh. Cả xã chỉ còn lại nửa ngôi chùa bị phá nham nhở để dựng các đức Phật lăn lóc như khoai sọ để trong kho, và một ông sư già vừa đi học tập cải tạo vì tội cúng lễ về. Vừa thấm nhuần chính sách bài trừ mê tín dị đoan xong, là được lệnh xã đi cầu siêu cho vong hồn bí thư chi bộ. Vừa cấm tuyệt đối không được hành nghề, là được lệnh phải đi tụng kinh. Thành ra cả tiếng mõ, tiếng đọc kinh cứ thấp thỏm thảng thốt. Tiếng mõ thì to, tiếng tụng kinh lại nhỏ, cứ như sắp chìm hẳn đi. Mắt nhìn vào sách, tay gõ mõ và chắp lên cung kính trước ngực. Miệng đọc mà ruột thì cứ thậm thột như ở đằng sau đang có người rình, đang có thừng và súng. Sắp có. Này này này, sắp có tiếng quát, ngồi im không được động đậy. Mày có biết tên Thích Ca là trùm phản động đầu sỏ vừa bị bà con nông dân ở trên nhà nó tử hình nó không? Mày lại muốn xuống cầu cạnh nó hả? Nỗi hoảng sợ với lần bị bắt cách đây vài tháng vẫn ám ảnh nhà sư ngay cả khi đã được lệnh của chủ tịch xã là phải cúng thật nhiệt tình vào. Các vãi không chỉ ở làng Cuội mà cả hàng tổng lần lượt kéo đến chen chúc quanh nhà sư, như là sự đùm bọc, như là sự che chở cho đỡ cho giọng đọc của sư to lên, và tiếng mõ hơi nhỏ lại làm nền cho những lời kinh cung kính được vang lên rành rọt. Bày ra trò tụng niệm kinh Phật, Hiếu muốn nó tạo ra sự trang trọng linh thiêng của các bà già khắp nơi. Qua mồm các bà ấy, đám ha to lên rất nhiều, nhưng anh lại sợ nó dính đến chuyện mê tín. Bác Văn Yến mà biết, anh cô từ bảo, mày kệ tao, để xem có đứa nào dám cản tao. Biết việc làm cốt để xác định quyền lực của bác mình, khó ai có thể ngăn được nếu không có lệnh của bác Văn Yến, anh yêu cầu bí thư và chủ tịch. Đề nghị các anh cho dừng việc tụng kinh lại. Chương trình làm gì có chuyện này? Bí thư nói, thôi, cũng sắp xong rồi, lát nữa đổ trống tế các cơ quan đoàn thể đến viếng là đẹp. Chủ tịch nói, đụng vào việc của cụ từ có mà mục mả, ai chả biết tụng kinh cho nó đủ lệ bộ, lo gì anh, mê tín hay không là mình, mai mình ra lệnh cho sư gác mõ lên là xong. Bằng cách nghĩ cụ thể ấy, Hiếu biết họ sẽ chịu trách nhiệm trình bày nếu bác Văn Yến hỏi đến. Anh yên tâm mà đau đớn xót thương và mệt mỏi vì bắt tay, vì gật đầu khi khách chia sẻ. Bao nhiêu khách xa, bạn gần, anh đều phải tiếp, còn mẹ chỉ quay mặt vào phục ở chân bàn thờ. Thôi, con tiếp người ta, mẹ biết đường nào. Suốt hai ngày hai đêm, hàng mấy trăm người chạy ngược chạy xuôi, tất bật tíu tít. Bất cứ lúc nào ông Từ cần cái gì, Từ thay cái ngọn cây chuối ở đôi độc bình, bàn thờ rước vong phải chẳng thường đỏ, phải đi chục cây số mượn đúng cỗ đòn đám ma ngày xưa, mới đặt minh tinh nhà táng lên được. Tất cả đều có hàng chục người xô đến nhận việc, cái gì cũng có ngay, cái gì cũng hoàn hảo đúng ý ông muốn. Đám ma không có người, không có ảnh, vẫn cứ khóc lóc tang thương, vẫn sụt sùi dầu dĩ, vẫn cứ sớn xác, hoảng hốt. Vợ chồng Hiếu và hai anh em Mai sau đều mặc áo xô, bà đứa con trai đội mũ rơm chống gậy vông, còn bà đất bà Xuyến mũ mấn bồ đài, tất cả đều thắt đai ngang người bằng dây chuối. Những người ruột thịt này như là nước mắt khô, chỉ khóc được từng lúc tự nó rào ra. Từ mỗi người gợi nhớ đến một hình ảnh cử chỉ gì đấy mà tự nhiên nước mắt rào ứa ra. Không ai khóc thành tiếng. Tiếng khóc và kể lể nguồn cơn, lời lẽ thì bi ai thống thiết mà người nghe lại cứ thấy vui. Những tiếng khóc thường trực là của những người đội khăn trắng. Không biết họ hàng đâu ra mà lắm thế. Phải mấy trăm cái khăn trắng, mấy trăm người ấy kể cả đảng viên và quần chúng, kể cả cán bộ và nhân dân, cả cốt cán khổ chủ và người từng bị giam cầm đấu tố. Họ vất vả sấp ngửa ngược xuôi, hò hét quát mắng nhau òm tòi. Ấy là những cái cớ để từ đấy họ bắt chuyện với nhau, sai bảo nhau, cùng nhau túc trực 24 tiếng trên 24 để trẻ củi đun nước pha chè, bê điếu têm chầu tước đóm. Bao nhiêu người vất vả chỉ cốt hỏi ông Từ anh Hiếu rằng, rằng vôi, rằng chè, rằng nước sôi và ấm tích, cán cờ và vàng hương, điếu văn và vòng hoa. Ngành giới nào đi trước và ai ở nhà đón tiếp cấp trên? Ai cũng có việc để phải hỏi, phải bàn để ngầm nói. Tôi đây mà, tôi đang vất vả đấy. Lúc nào tôi cũng hết mình, hết tình, hết nghĩa với nhà anh, nhà bác đấy. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, xe con của bác Văn Yến có bí thư huyện ủy đi cùng làm cho lễ truy điệu giải oan cho bí thư chi bộ xã Ngoại Thượng, nay là Đại Thắng, trở thành một biểu tượng đẹp đẽ điển hình trong toàn tỉnh về thắng lợi sửa sai. Nhìn sự chan hòa thân ái của tất cả cán bộ cũ mới xã Ngoại Thượng có mặt ở đây, phó bí thư tỉnh ủy hỏi bí thư huyện. Anh biết ai là trung tâm đoàn kết ở xã này? Báo cáo anh, bà con ở đây ai cũng phải công nhận cậu Hiếu là người có bản lĩnh rất vững vàng, có khả năng tập hợp quần chúng, có nhiều sáng kiến và tổ chức rất khá. Thằng này còn nhiều triển vọng đi xa, anh chú ý bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nó. Khuôn mặt đau khổ vẫn gục xuống, đầu chiếc gậy vông và mảnh khăn xô che kín mặt. Không nghe thấy câu gì trong những lời trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo cấp trên. Chỉ một thoáng ngẩng lên, hai tay chắp lại tạ lễ, anh đã hiểu cái kết quả ngày hôm nay, nó đến mức nào. Để rồi từ đám ma khô này, 34 năm sau, anh lại làm đám ma ướt của người mẹ trôi sông với đầy đủ gấp hàng trăm lần. Chỉ có điều cái kết cục nó lại hoàn toàn ngược lại với sự sắp đặt của anh. Mà kẻ phá hoại anh chính là con Huyền, lúc này là đứa con gái chưa đầy 4 tuổi, đang núp vào người, lay lay cánh tay anh hỏi, bố ơi, có ai chết mà làm đám ma đem chôn hả bố? Bà cũng giống như mọi người, ai cũng ước ao, thèm khát được khen, được một lời khen của người khác đã thích, huống hồ lại được cả huyện khen. Ngoài cái nhẹ ấy, bà còn nỗi thèm được làm người như người khác. Hơn 40 tuổi đầu đã bao giờ được làm người, khắc khoải mong được làm người, được như chúng bạn đã thăm thẳm xa xôi, huống hồ lại được giấy huyện khen. Dân làng Cuội bảo không biết có phải vì được giấy khen hay được đi họp gỡ cho bao nhiêu năm không được họp mà bà không vắng mặt trong bất cứ một buổi họp nào. Làm việc gì bà cũng gương mẫu đi đầu. Việc đi họp đúng là bà thích thật, còn gương mẫu thì bà nghe lời con trai bà. Mẹ phải gương mẫu hơn mọi người đấy nhá. Thế gương mẫu nó là như thế nào? Là việc gì cũng phải làm, xung phong nhận chức người khác, làm tốt hơn người khác. Ờ, có chỗ nào gương mẫu anh cứ bảo mẹ. Phải làm thế nào để không ai kêu mẹ anh Hiếu không gương mẫu đấy. Thế là bà gương mẫu. Bà biết, con bà muốn bảo được người khác thì mẹ nó phải làm gương, làm mẫu cái đã. Với lại hai thằng Mai sau, nó đã thiệt thòi không có bố. Bà phải thay ông ấy để sau này không có chút tơ vương nào cản bước nó đi theo bằng anh bằng em. Bà gương mẫu xung phong đầu tiên vào tổ đồi công rồi hợp tác xã. Người ta bầu thủ kho không ai nhận làm, bà lại xung phong. Ngày ấy thủ kho chưa to hơn thủ trưởng và cũng chưa biết đường ăn cắp. Với lại kho hợp tác mới có cứt mèo, cứt chó, chuột chết, rác rưởi và mạng nhện. Hãy nói đến kho và việc bầu thủ kho hợp tác xã Cuội Thượng. Trong văn bản bỏ chữ Cuội nhưng toàn dân vẫn quen mồm gọi như trước đây. Kho là cái hậu cung miếu ông Cuội. Miếu ông Cuội lại theo lệnh của ông Tổng Lỗi vẫn chân lùn mái võng, đúng như ngày xưa. Thực ra chỉ xây lại tường xung quanh và cưa bớt chân cột, còn mọi thứ vẫn là của nó. Mái ngói và dui mè. Trước khi Tây Cản đến, các cụ phù lão đã dỡ mái, giấu ra đồng Cuội, chỉ còn lại những cột lim to hai vòng tay ôm và tường bao quanh. Khi đến, Tây bắt phu phá tường lấy gạch, gánh đi xây đồn, còn lại cột tua tủa trên nền cũ. Tây đã phá, vì sao Tổng Lỗi lại cho xây lại? Có người bảo nó muốn ghi nhớ lại cái nơi nó làm chủ trò hội thi nói khoác năm cuối cùng. Có người lại bảo nó còn có âm mưu thâm hiểm gì nữa không biết được. Tốt nhất là phá. Bọn địa chủ xã này nghèo lõ đít, chả có cái quái gì chia quả thực cho bà con bần cố. Đến bước 2, cải cách đổi cho dỡ cả mái, phá tường cưa cột, bậy đá kê để chia quả thực. Hậu cung được giữ lại để chứa các tượng, ngai, gươm đao. Khi các hợp tác xã hình thành, Hiếu, bí thư đảng ủy cho tất cả các chỗ còn lại của đình chùa miếu mạo biến thành kho. Những tượng gỗ, tượng sành sứ, sơn son thiếp vàng, những gươm giáo long đao bát biểu, long cờ được giải tán làm quản vồ, cán sẻng chuôi dao, trẻ con bẻ tay ngai vào đầu tượng chơi, vải được xé làm khăn quàng cổ, làm tay nải rẻ lau và dùng ở những chỗ có thể dùng được. Theo cách nói của anh Quyền thì, đấy, kho nó là như thế. Còn việc bầu thủ kho cũng lại phải dài dòng như vốn nó đã xảy ra. Ở các tổ chức mới mẻ đầy sức hấp dẫn này, làm cho bao nhiêu người lăm le, hồi hộp được giới thiệu làm tránh, phó chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ, đội trưởng, thư ký, nên không ai từ chối khi được trên dự kiến. Trên đã dự kiến rồi, bầu nhanh lắm. Đến thủ kho, nó vô cùng quan trọng, vì đây là sự sống còn của cuộc đấu tranh, ai thắng ai, giữa hai con đường tập thể và tư hữu. Tập thể là hợp tác xã với tính ưu việt tuyệt đối của nó, nhất định phải thắng tư hữu. Gì chứ cái khoản máy cày chạy phành phạch suốt đêm, điện đóm sáng trưng là cái chắc. Lại có máy bay chuồn chuồn đi bỏ phân, cứ bấm máy là nó tòi ra, việc gì mình phải mó tay vào. Ngày đầu có cả máy và cơm, người già yếu có máy đấm lưng xoa bóp, lúc ấy cứ gọi là của cải nhiều như nước sông. Vậy nên kho là quan trọng bậc nhất, hợp tác xã không có kho, như người mẹ nuôi con không có bầu sữa. Có kho là phải có thủ kho, tức là người làm thủ lĩnh của cái kho ấy. Hai đêm học tập đã thông tầm quan trọng đến như thế rồi. Bầu ai người ấy cũng dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Bằng cách gì đó họ không chịu nhận. Bà con nông dân nhà ta vốn ăn chắc. Họ chỉ tự hỏi thủ kho quan trọng như thế sao lại không được ở trong ban quản trị. Anh thủ kho chẳng qua là anh giữ nhà chứ gì. Giữ kho như giữ nhà. Chỉ có loại nghe nó tẹp nhẹp sâu xấu thế nào. Chỉ được giữ không có quyền hành gì, lại vất vả, lại hao hụt thất thoát, chả ai dạy. Bà đất xung phong. Dân làng hoan hô rầm rầm, bà đất làm là nhất, ai cũng nghĩ thế. Nhưng không ai nỡ giới thiệu bà làm cái việc cực nhọc ấy. Ba mẹ con bà đất phải quét tước dọn dẹp cọ rửa cật lực suốt 3 ngày mới xong được cái hậu cung. Hợp tác cho đóng bộ cánh cửa và giao cho bà cái khóa Trung Quốc 2 chìa. Bà được trang bị 2 cái nong vựa, 2 lá cót và 8 chiếc chảo đánh đai. Nhưng đến vụ thu hoạch bà lại dựng nong, cuộn cót cuốn thừng mang về gác trên bếp. Ngô Đỗ thu xong giao cho mọi nhà mang về tự phơi, tự đập, đến khi nộp thuế bán nghĩa vụ theo tỷ lệ mà gánh đi, cứ gọi là răm rắp. Thành ra kho bà đất không đựng ngô đỗ mà lại đổ phân chuồng và ủ phân xanh để bón cho vụ sau. Ba mẹ con bà cứ tiếc mãi công dọn kho lại để làm chuồng phân. Bà thành thủ kho phân, cũng chẳng có làm sao. Cốt nhất ai cũng nộp đầy đủ, cân kẹo đàng hoàng, ngô đỗ hợp tác sai quả, chắc hạt. Bà con ăn nên làm ra, đời sống dư dật, lãnh hiếu nhà bà nó cũng nở mày nở mặt. Con làm bí thư đảng ủy, mẹ cứ là gương mẫu sung phong. Xung phong tiến quân vào khoa học kỹ thuật, xây hố xí hai ngăn đầu tiên. Xung phong nộp ngô đỗ đạt tiêu chuẩn loại nhất. Xung phong đầu tiên lăn xuống ao lấy bùn làm phân. Xung phong như thế mà khi thằng Mai học xong lớp 10 lại phải ở nhà. Nó là thằng có trí, học giỏi, đỗ đạt cao. Nhưng dù sao con em những người bị cách mạng xử lý cũng không được đi học đại học và đi làm bất cứ việc gì ngoài việc làm ruộng ở nông thôn. Những năm sửa sai, anh Hiếu là con bà gọi chú Kim bằng bố. Bây giờ thành phần của anh ấy và tất cả mọi mối quan hệ giống như khi đã được tách thành phần trong cải cách. Anh gọi chú Kim bằng ông ấy. Duy có bà, anh vẫn gọi bằng mẹ. Anh không hề nói gì chuyện khó khăn của thằng Mai với bà. Anh là người quyết định cuối cùng số phận những người đi học, đi thoát ly. Nhưng lúc mẹ anh hốt hoảng hỏi vì sao, anh chỉ ậm ừ bảo. Chắc là do sức khỏe hoặc có chuyện gì đấy. Mẹ để tôi hỏi lại xem. Anh ấy lại bận nhiều việc, không thấy nói lại với bà. Chắc là chưa hỏi được, bà nghĩ thế. Nhưng chính con Huyền lại ôm lấy cổ bà lúc bà đang ngồi cạnh đống phân ở cờ miếu. Bà có buồn không hả bà? Cháu bà, nói trộm vía cháu, nó tinh khôn như người lớn, biết hết mọi chuyện lúc nào nói chuyện với cháu bà nói như với bạn bè hoặc cố làm ra như thế. Đang lúc làm ăn tiến tới, sao lại buồn? Cháu nói chuyện chú Mai cơ, bà chưa biết đâu, cháu biết rồi đấy, chú Mai không được đi học, giấy gọi đại học gửi về rồi, nhưng bố cháu bảo phải theo chỉ thị của huyện, không cho chú ấy đi. Bà cũng có linh cảm thấy điều ấy khi anh Hiếu có vẻ tránh bà. Về nhà bà thấy hai mắt thằng Mai đỏ hoe. Bà bảo, mẹ đồ này cũng yếu lắm rồi. Con ở nhà đỡ đần mẹ, kèm cặp cho em nó học. Một vài năm nữa có đi đâu hãy đi. Thằng Mai nổi cáu. Mạt kiếp cũng chả được đi đâu. Ai người ta tin mình mà đi với ở. Mấy tháng sau, người ta tuyển thanh niên xung phong đi làm đường. Bà phải tức tốc nói như van lại Hiếu cho em đi. Đường khó khăn thế nào? Hóa ra lại đi cùng con trai lão Bạt mà ba đứa học hết lớp 7 ở đội thủy lợi của hợp tác. Thằng Mai cũng cứ đi. Hơn 2 năm sau, tức là cuối năm 1965, nó gửi thư về, khoe đã được chuyển sang bộ đội và chuẩn bị vào sâu trong B. Bà mừng rỡ, gặp ai cũng khoe. Cháu nó được đi vào B rồi. Anh Hiếu cũng phấn khởi. Ở cuộc họp nào nói về chiến thắng của quân dân miền Nam, anh cũng bảo, thằng em tôi hiện nay là chiến sĩ quân giải phóng. Nghe nói đơn vị của nó vừa được tuyên dương đơn vị anh hùng đánh rất giỏi. Thôi, thế là mừng, thằng Mai là chiến sĩ giải phóng, đánh nhau ở trong B, không biết sống chết thế nào, nhưng thằng em nó ở nhà, có đi đâu, đã có thằng anh nó đỡ cho, gia đình đi B, người ta cũng ưu tiên. Nhưng khi thằng em chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 10, thì thằng anh là kẻ phản bội tổ quốc, nó là tên chiêu hồi. Đại cổ địch nói là nó đã kêu gọi chiến hữu cùng tiểu đội, trung đội quay súng trở về với chính nghĩa quốc gia. Bà đất không hề hay biết gì chuyện đó. Cán bộ trên huyện, trên tỉnh nghe đài, người ta lan truyền cho nhau đến tận những bà đi làm cỏ đồng cuội cũng biết, cũng thì thầm. Tự nhiên bà lại thấy ai cũng lảng tránh đi, mỗi khi trông thấy bà. Bất đắc dĩ có phải gặp mặt nhau, hoặc vì công việc gì đấy thì cũng hỏi han cho có lệ, bàn bạc qua quýt. Không thì ai vồ vập cười nói bà là, hoặc xẻ lấy miếng vỏ quê tí vôi như mọi khi. Bà lại thấy hoảng sợ, trong mọi nỗi đau đớn, bà hoảng sợ nhất, đau đớn nhất là khi bị tách ra khỏi mọi người. Kể cả người thân lẫn người sơ đều không muốn dính đến bà, không cho bà nhập vào niềm vui nỗi buồn, những đói no sướng khổ của họ. Thật khốn khổ cho cái kiếp của bà, sao bà lại sinh ra vào cái thời buổi lạ lùng, thoát cái, cả làng cả tổng xô lại ai cũng như xé ruột xé gan cho bà. Thoát cái lại quay phắt mặt đi, nhất loạt lạnh lùng, nhất loạt xa đánh. Ai cũng phải đề phòng như bà là kẻ nguy hiểm chết người. Có chuyện gì thế hở trời đất? Chắc không phải do chuyện công tác của bà. Ai cũng bảo bà là cán bộ thủ kho phân mẫu mực. Ai đến cân bà cũng khiêng, xúc, vun quét tước hộ. Bà giữ gìn bảo vệ phân của công không hề rơi vãi một ly. Vậy thì có chuyện gì đây? Bà cũng nên tìm hỏi mấy anh trong ban quản trị vẫn quý mến tin cần bà. Không ai dám hé răng nói lại với bà cái chuyện liên quan đến bọn Mỹ Ngụy đang là tin mật, không được phổ biến. Nhưng chính cái Huyền lại chạy vào ôm lấy bà khóc. Bà ơi, cháu thương bà lắm, bà có biết chuyện chú Mai không? Làm sao hả cháu ơi, chú Mai, chú ấy đi theo địch rồi, lại cả lên đài của nó rủ quân giải phóng của mình về hàng nữa. Thế là mọi chuyện dân làng đối với bà hai ngày nay bà biết cả rồi. Đêm hôm đó đợi thật khuya, bà mới dám đi tìm anh Hiếu. Anh buồn bã bảo bà. Thì đúng thế còn gì nữa. Người ta phổ biến tôi ngồi mặt dày như cái mo ở trên huyện ấy. Giời ơi, sao anh không bảo mẹ một câu? Bảo để làm gì? Biết anh ấy đang phải nén nỗi giận dỗi lại, bà gục mặt xuống như một kẻ tội phạm trước mặt con. Lại đau đớn, lại tủi hổ, nhưng bà không dám khóc. Không dám hé răng kêu than, khóc lóc. Một lúc sau, anh Hiếu lầm lầm đứng dậy, đi dọn dẹp chỗ ngủ. Bà lùi thùi ra về. Con Huyền từ trong giường chạy vọt ra, mặc cho bố nó quát. Bà can, nó cứ vào ngủ với bà đêm nay. Đến giữa đường, hai chân bà như không còn đủ sức bước, bà ngồi sụp xuống. Đêm tối, che giấu cho khuôn mặt hổ thẹn và tiếng khóc thầm vụng của bà. Con Huyền quay mặt vào bụi tre đứng lặng im chờ bà khóc. Rồi tự nhiên nước mắt nó cũng chảy ra. Nó lặng lẽ lấy vạt áo lau, không để cho bà biết, sợ bà lại khóc nhiều hơn. Nhưng khi bà nó kêu, ơi Mai ơi, con có biết những lúc như thế này của mẹ không con ơi? Nó quay lại bảo bà nó. Bà còn gọi chú ấy làm gì? Nếu chú ấy thương đến bà, chú ấy đã không làm thế. Nghe cháu nói, bà quặn ruột lại. Nỗi đau của bà như là tăng lên gấp bội. Nhưng trước cháu, bà như là bé bỏng, không dám khóc nữa. Hai bà cháu về đến nhà, thằng sau đang đi tìm mẹ bên nhà bác Từ, bác vẫn thức. Biết em gái đã về nhà, ông cho thằng sau về gọi mẹ sang. Nghe tin đồn cả mấy ngày, chập tối nay ông mới chính thức nghe thằng Hiếu nói, ông thấy giận em gái. Nó không xui con, nó làm cái việc khốn nạn ấy, nhưng ông vẫn tím mặt lại khi nhìn thấy em. Có lẽ vì nó đã đè ra thằng ấy, mà sao nó lại phải cuống quýt cho thằng con đi xung phong, để bây giờ ông cũng mang tiếng là bác đó. Em gái chào, ông không trả lời, cũng không bảo ngồi. Phải lâu lắm mới nén được cơn giận, ông hỏi như quan tòa. Tại sao ngày ấy cô lại phải đùng đùng cho nó đi? Em chỉ nghĩ bao nhiêu bạn bè nó được đi đây đi đó, để cháu ở nhà tuổi thân nó. Thôi thì không được bộ đội, cháu nó được là thanh niên xung phong. Dễ thường, chỉ một mình cô lo cho con cô hả? Ông dừng lại như để bà đất phải tự hiểu là các bác có bao giờ bỏ rơi mẹ con nhà cô, một giọt máu đào. Chính hiểu được tấm lòng của các anh nên không bao giờ em dám làm điều gì trái ý các bác. Phải im lặng thật lâu, ông Từ mới lại nói ra cái điều hệ trọng mà không bao giờ ông đem bàn bạc với đàn bà. Dù việc của cô, nhưng cô là đàn bà tôi cũng không bàn. Ông lại hỏi, cô có biết ngày ấy tôi đã định như thế nào không? Tất nhiên là em gái không biết. Ông hỏi cốt để cho em phải hiểu được cái dự định sâu xa của ông chứ không phải để cho em trả lời. Ông tiếp, tôi đã bàn với thằng Hiếu rồi. Nó bận không đi được thì tôi đi xuống tỉnh gặp bác Văn Yến xin bác ấy xuống huyện mình để thay đổi cái lý lịch cho bọn trẻ khỏi tội chúng nó. Em cứ nghĩ sửa sai cho nhà em, cả tỉnh cả huyện về làm lễ truy điệu rồi. Đúng là đàn bà các cô, chỉ nghĩ nông nổi vặt vãnh. Người ta sửa sai là hạ thành phần, giả nhà cho cô. Dù nó chỉ là còn cái khung, cô không là giai cấp bóc lột, chồng cô không là phản động, được khôi phục đảng tịch. Nhưng ai sửa sai cho chú ấy sống lại, không sống lại được, vẫn tức là ấm mức với cái án tử hình chứ gì. Gia đình cô là gia đình cách mạng, nhưng các con cô sau này ai dám bảo chúng nó không còn uất ức với cái chết của bố nó. Cho nên nó vừa xuất thân của một gia đình cách mạng nhưng nó lại là phần tử có thù oán với cách mạng, buộc người ta phải phòng xa, không được để nó đi đâu, không diệt từ mầm mống của nó. Sau này nó phá ra, có rời mà giữ. Bây giờ cô đã thấy nhẫn tiền thằng con cô chưa? Em nghĩ là cháu nó rát quá, bằng cái xào xong rồi, tối tăm đi học tổ học nhóm, vẫn phải thằng em đưa đi. Nó không phải vì oán giận gì mà theo địch đâu. Có nghĩ là người ta đổ oan cho con nhà cô, cái gì nó cũng có nguồn gốc sâu xa cả. Em chỉ nói cháu nó có thể lầm lạc nhưng không phải vì nó oán thù cách mạng. Bác nói vậy sao con nhà Bạt có giấy tư về xã là nó là dũng sĩ? Cái đó cũng chưa chắc. Huyện các ấy bảo ủy ban xã cứ giữ đấy để người ta còn điều tra lại xem sao. Thế thì bác cũng nhờ trên huyện người ta điều tra lại chuyện thằng cháu hộ em. Đúng là chuyện đàn bà. Ông nghĩ bụng rồi lờ lờ đứng dậy lờ lờ quay đi. Để lại sự xót xa âm thầm của cô em gái. Nỗi đau ngỡ ngàng trên khuôn mặt non nớt của thằng cháu 17 tuổi. Những dòng nước mắt mặn chát và tiếng khóc của nó cố ghìm lại cho đến tận sáng. Lúc mẹ và cháu gái đã luộc xong khoai, dục nó dậy ăn, rồi đi học, nó buông một câu gọn lòn như chém ngang niềm hy vọng cuối cùng của mẹ nó. Con bỏ,